Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 22, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 20, nỗi buồn như rằng xé hắn nó cô cho hắn đờ si giải thích. Nó ngay từ khi gặp hắn đã như đối đầu versus hắn. Như vậy cũng vui và thú vị đấy. Nhưng mà, sao nó có thể hôn Tuấn? Tên đó hơn hắn điểm nào? Hắn cô còn là hắn nữa. Nhìn lên trời mắt hắn trầm lại. Cô suy nghĩ thêm hắn lấy chiếc áo khoác. Rời khỏi văn phòng, nó hôm nay cảm thấy thật vui vì nó và Tuấn đã đờ si đi ăn và đi rất nhiều nơi giải trí. Nó cảm thấy Tuấn là một người đáng để nó tin cậy, mỗi khi buồn Tuấn sẽ là một chỗ dựa vững chắc với nó. Nó bắt đầu cảm thấy mơ hồ cho tình cảm của mình. Nó có biết đối versus Tuấn là tình yêu hay thứ gì khác. Nhìn ngắm lại tình yêu của nó Tuấn rất khác hắn, phải nói hắn phải học Tuấn ở điểm biết chiều con gái, tâm lý và dễ mến. Nghĩ lại thì hắn chưa bao giờ công nhận nó là người yêu. Luôn tỏ vẻ là ông chủ versus nó thôi. Tới nơi rồi, cậu tính ngồi như thế mãi à? Ôi, hi, tớ xin lỗi. Hôm nay rất vui đó, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vậy tặng tớ một cái hôn đền đáp đi. Nói xong Tuấn chìa má ra, nhìn rất giống con nít. Nó cảm thấy Tuấn thật đáng yêu. Èo, thôi xấu hóa à, nó cười lấy tay đẩy nhẹ đầu Tuấn. Vui thật, trông hai người nói chuyện đến cô để ý kẻ thứ ba này nhỉ. Nó đứng lặng, nó không ngoảnh mặt lại, nó biết là hắn đang ở sau lưng nó, thật sự nó mong rằng hắn đừng xuất hiện bây giờ, hắn luôn gieo những điều tồi tệ đến versus nó. Sao thế, cô ai vui khi có sự xuất hiện của tôi ư, hắn nhìn nó. Mắt hắn nhanh nhẹn nhìn ngay về Tuấn, sự đắc ý của Tuấn khiến hắn muôn điên lên, nếu muốn chơi xỏ ai, cô cần hành động mà phải dùng trí, đó là con người hắn. Sao anh đến đây, nếu về việc làm thì mai tôi sẽ đến công ty. Anh đừng lo, nó cô thèm nhìn hắn một lần, một tay nó ôm bả vai, mặt nó quay sang chỗ khác, việc đi làm tôi biết cô nhất định sẽ đồng ý thôi. Bản tính cô, đâu thể đứng nhìn mọi người xung quanh bị tổn thương vì mình. Lời nói như nhấn mạnh từng chữ, nó muốn tát hắn lắm. Một tên đáng ghét, hắn cô hề ngừng kiêu ngạo đờ si sao, Tuấn nhìn hắn, hai người như đấu trí, giao cảm vậy, nhìn nhau mãi mà cô hề chớp, nó thừa biết hắn cô ưa gì Tuấn. Nó lên tiếng, nó muốn hai người ngừng chiến. Cậu có thể về rồi Tuấn à, cũng muộn rồi. Tại sao tớ lại có thể để cậu ở lại cùng tên kia chứ? Tuấn nhìn nó rồi quay sang nhìn hắn, Tuấn cười nhẹ. Cậu nói như tôi là một tên xấu, cô xứng đáng ở bên cạnh cô ấy vậy. Tôi nghĩ vậy đấy, à thế nếu tôi là người xấu thì tôi sẽ cô rãnh để đôi co versus cậu như thế này đâu. Hắn cười đều rồi hoàng tay vào eo nó. Anh, sao, buông tôi ra, nó bất ngờ trước hành động kỳ quái của hắn, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cậu, đã gợi ý một thú vui mới của tôi, làm người xấu cũng tốt đấy. Hắn bồng nó lên, bước vào cổng nhà, ba mẹ nó sao lại mời hắn vào nhà chứ? Nó giãy nãy nhìn về phía Tuấn, nó thấy Tuấn đứng nhìn rồi cười như nụ cười ngày ấy. Ánh mắt tuy xa xăm nhưng như tố cáo con người thật của cậu ấy. Nó cảm thấy bàng hoàng, nhưng cô đâu Tuấn cô phải như vậy. Nó tin Tuấn, hắn bế nó vào nhà, ba mẹ nó ánh mắt sững sờ nhìn nó, và người bế nó, ơ chuyện này là sao đây? Ba nó lên tiếng phá tan bầu cô khí im lìm, cô có gì đâu ạ tại tụi con đang đùa, bệnh cả Lâm xuất hiện rồi. Hắn im lặng đứng nhìn, nói đúng hơn là quan sát nó, tuy ngoại hình vóc dáng đã thay đổi, tính cách có đa phần cô giống trước, nhưng đa phần nó cô thay đổi nhiều như nó nghĩ. Hắn mỉm cười rồi quay sang nhìn ba nó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cháu cũng có lỗi vì đã đùa hơi quá, cô giám đốc, vs con tôi trước sau cũng là người huân, quá khích cũng cô đến nổi nào, hắn đờ si ba mẹ nó mời ở lại dùng cơm tối. Tất nhiên là nó có thể từ chối bữa cơm đó, trong lúc ăn nó nhìn hắn versus ánh mắt hình viên đạn. Nó thật sự bí lối, cô biết sao hắn xuất hiện ở nhà nó, rồi ba mẹ nó nữa lại còn bên hắn. Đã cô muốn gặp, mà cứ phải gặp, nó cảm thấy bực bội và mệt mỏi. Nhưng nó có thể làm gì hơn? Đến tối ba nó và hắn như cha con vậy. Họ nói về chuyện thị trường rồi quay sang chứng khoán. Nó hơi bất ngờ vì hắn nói chuyện versus ba nó rất ăn ý. Nó thiết nghĩ ba nó là người rất cân nhắc trong việc làm ăn. Vậy mà hắn, nó cô nên xem thường thực lực hắn đờ si nữa rồi. Nó đờ si ngồi cùng góp chuyện nhưng nó là người muốn chen chân vào cuộc nói chuyện của ba mẹ nó và hắn hơi bị khó. Hắn lấy lòng ba mẹ nó dễ quá, nó nhớ ba mẹ nó đâu có dễ giải như vậy, xóp hết vụ này tới vụ kia, nó đành bất lực. Cuối buổi tối, nó có nhiệm vụ cao cả đờ si ba mẹ nó giao cho là tiễn khách về. anh hay thật, lay động đờ si những người khó tính như ba mẹ tôi anh tài đấy. Nó cười nhạt nhìn hắn, môi thì méo xệ, tôi hay cô bằng cô đâu. Hắn cũng chẳng nhường để lại ánh mắt khiếm nhã dành cho nó. Như một phản xạ tự nhiên, cây ngay thì cô sợ chết đứng nó đớp trả một cách bạo miệng. Khơi gợi lại tội lỗi của hắn. Chấm, vậy còn anh, coi tôi là món đồ chơi. Cô có tôi anh cũng dễ. Dàng, dắt người phụ nữ khác về. Anh còn hơn cả một tên sở khanh. Nó đã như muốn khóc lên từng tiếng nấc nhỏ xuất hiện. Nó bỏ chay vào nhà. Quá nhanh hắn có thể tóm nó vào trong lòng. Hắn đứng nhìn nó, đây là ngày đầu tiên mình đi làm, mình phải tạo ấn tượng tốt versus mọi người. Mày làm đờ si mà, làm đờ si mà, nó từ từ bước chậm từng bước một, gương mặt nó như một ngôi sao tỏa sáng, ánh nhìn như con nét thu hút tất cả mọi người. Một ngôi sao sẽ biết tự tỏa sáng khi nào, bây giờ nó đã làm đờ si rồi. Trong bộ cánh công sở, lối make up hoàn hảo, nó nhanh chóng lấy đờ si tình cảm của mọi người. Sự tự tin bản lĩnh thể hiện trên từng bước đi cử chỉ phong cách của nó. Theo quy định nó sẽ phải chào sếp của nó. Nó cảm thấy cô hứng thú. Nhớ lại đêm hoa, nó cô muốn gặp hắn. Cô biết sao nó lại nói vậy. Nó hóa ngốc, nhưng dù muốn né cũng cô đờ si đã là thư ký thì. Cô gặp cô đờ si, rót một tách cà phê, nó hít một hơi rồi bước vào. Dù gì nó cũng phải đóng giả là một con người mới. Cô bị tình cảm chi phối nữa. Mái tóc nó thả xuống từng lọn một, mắt to tròn trong bộ váy công sở. Nó vừa ra dáng của một đứa con gái thanh lịch, nhưng lại có nét nghiêm chỉnh của người trưởng trạc. Hắn quay băng ghế lại nhìn nó, chéo hai chân lại, hắn nhìn nó hồi lâu. Nó như muốn ngạt thở bởi ánh nhìn của hắn, nhưng vẫn phải giữ vững tư thế này. Vậy tôi, xin phép ra bắt đầu công việc của mình. Đứng lại đó, hắn nói xong, hắn bước lại gần nó, ép sát nó vào tường. Hắn khiến nó kinh hãi. Ánh mắt hắn, nhìn sâu vào mắt nó, nếu cứ mãi như vậy, nó sẽ có thể diễn tốt đờ si vỏ bọc của nó đờ si nữa. Dù em có thay đổi cỡ nào, em vẫn mãi chỉ là em thôi. Cách chương.